Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Hai Đạo Hỏa Tường. Nóng, đây chính là dạ sắc trước mắt duy nhất cảm giác. Huyền hoàn toàn chính xác miễn trừ thiêu đốt tổn thương, nhưng Huyền đối nóng số lượng vật này không có biện pháp. Hắn cảm thấy mình phảng phất ở vào một cái chưng trong lồng. Sắc mặt cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng, trên thân thế mà bắt đầu chảy mồ hôi. Nếu ở cái địa phương này ở lâu, trong hiện thực thân thể hội sẽ không xuất hiện bị cảm nắng hiện tượng. Dạ sắc đậu đen rau muống một câu, nhưng sau đó đến hệ thống nhắc nhở để hắn khóe miệng giật một cái. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể lựa chọn quan bế nơi đây hoàn cảnh cảm giác, đồng thời tự thân toàn thuộc tính giảm xuống 15. Quan, đóng lại, dạ sắc vội vàng lựa chọn quan bế. Với lại hắn đến là vì tìm ảnh viêm, cũng không phải đến đánh nhau. Thuộc tính phía trên không quan trọng, bằng vào tự thân bị động. Chỉ muốn cái này viêm ma Larkness không phải ma tộc. Với lại ảnh viêm không bị hủy đi thành bụi phấn, hắn liền có cơ hội cứu ảnh viêm đi ra. Hắn là cùng một đám người cùng một chỗ chạy đi xuống. Xem ra tựa như là vì đoạt cách đó không xa hỏa hệ nguyên tố hạch. Theo khoảng cách tiến lên, hỏa diễm bồn địa mang đến dị thường trạng thái tổn thương cũng là càng ngày càng mạnh. Tại bồn địa tít ngoài rìa là mỗi giây một điểm thương tổn. Sóng nhiệt bộc phát sau là 5 điểm, mà hiện tại bọn hắn những này đến đoạt hỏa hệ nguyên tố hạch người. Tổn thương đã biến thành 20 điểm dạ sắc quay người hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Bọn hắn tiến lên khoảng cách bất quá chỉ có mấy chục mét mà thôi. Căn bản không có tiến vào cầy quái khu, mà những cái kia có thể cầy quái địa phương. Dự đoán mỗi giây tổn thương tại 50 điểm tả hữu. Trọng yếu nhất chính là cái này vẻn vẹn hoàn cảnh mang tới dị thường trạng thái. Còn không tính bị ngọn lửa thủ vệ công kích sau tổn thương. Một bên chịu đựng nóng số lượng, một bên tiếp nhận kéo dài thiêu đốt tổn thương. Còn muốn đánh quái, đích thật là cái không làm cho người vui địa phương. Làm các người chơi đi vào hỏa hệ nguyên tố hạch rơi xuống địa phương thời điểm. Dạ sắc phát hiện mỗi giây tổn thương hoàn toàn chính xác tại 50 tả hữu lưu động. Tất cả mọi người tại tranh đoạt trên đất hỏa hệ nguyên tố hạch. Không có cướp được lập tức chuyển di trận địa đi nơi khác. Cướp được lòng tham muốn càng nhiều. Nơi này chỉ sợ là không chỉ một hỏa hệ chống cự phù chú có thể giải quyết đồ vật. Cần người chơi thu thập nhất định kháng tính trang bị mới có thể tới đây cày quái đi. Nếu không phải trận này ngoài ý muốn, hỏa hệ nguyên tố hạch nào có dễ dàng như vậy đạt được. Dạ sắc trầm ngâm một chút, mắt trước xem ra vẻn vẹn trừ 25 tổn thương phù chú. Xa còn lâu mới có thể thỏa mãn sinh tồn cần thiết. Vẫn phải muốn chơi nhà siêu tập các loại đạo cụ mới được. Nếu không bên trong giữ gốc mỗi giây mấy trăm tổn thương, các người chơi là tuyệt đối chịu không được. Hắn mặc dù cũng rất muốn hỏa hệ nguyên tố hạch, nhưng bây giờ nhất định phải đi cứu ảnh viêm. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Chân dưới cát vàng đầy đất. Nếu như không phải lấy thuộc tính làm đại giá đóng lại cảm giác, hắn tin tưởng những này cát vàng liền là trong chảo nóng hạt sắt. Tuyệt đối nóng chân không nói. Nói không chừng còn có thể luyện thiết gia trưởng. Bằng hữu, bên trong có người xông qua. Dị thường tổn thương rất cao. Không có tương ứng kháng tính trang bị cũng đừng hướng bên trong đi. Rất dễ dàng chết mất. Có cái chiến sĩ người chơi mắt thấy dạ sắc còn muốn hướng bên trong sông. Hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Lấy là người này là lần đầu tiên tới. Bị hỏa hệ nguyên tố hạch mê hoặc con mắt. Tạ ơn nhắc nhở. Ta có kháng tính trang bị. Dạ sắc mỉm cười trả lời một câu. Gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Hoặc, thế mà có chuẩn bị mà đến, xem ra ngươi hẳn là một cái cao ngoạn. Chiến sĩ người chơi hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu tiếp tục hướng địa phương khác chạy, nhiều nhặt mấy cái nguyên tố hạch mới là chính sự. Hỏa diễm thủ vệ 55, 72.007.200, 500.500 tổn thương. Phổ thông đây là một loại hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành quái vật hình người. Cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm hoặc là côn bổng, đang tại chậm rãi bốn phía phiêu động. Khi nhìn đến dạ sắc xông lại về sau, bọn chúng chỉ hơi hơi dừng lại thân thể, sau đó tiếp tục phiêu động. Còn tốt, hoàn toàn chính xác không phải ma tộc. Dạ sắc thấy thế thở phào một ngụm khí, yên lòng. Tại lại đi tới một khoảng cách về sau, dạ sắc ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện đặc thù địa hình chướng ngại. Một mặt đại khái cao 3 mét hỏa diễm tường chặn lại tiến lên lộ tuyến. Sóng lửa không được lan lộn, căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Với lại cái này hỏa diễm vách tường hắn tại vùng ven thời điểm có chú ý tới. Ngoại trừ triệt để che đậy bên trong tình huống bên ngoài, vẫn là hiện lên hình khuyên, triệt để vây lại hỏa diễm bồn địa, không có góc chết, mà pháp hộ thuẫn giảm thương dược tề, ảnh viêm vì sao biết chạy đến loại địa phương này? Không thấy nóng sao a? Dạ sắc đích thì thầm một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại vọt thẳng quá khứ, xuyên qua cái này đạo hỏa diễm vách tường. Liền xem như tiến vào hỏa diễm bồn địa nội bộ, bởi vì không biết mặt này hỏa diễm vách tường đến cùng dày bao nhiêu. Hắn xem chừng chính mình chạy đại khái 20 mét khoảng cách mới mở to mắt. Nhưng sau đó dạ sắc trực tiếp dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thậm chí không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Trước mặt hắn đất cát bên trên, có một cái toàn thân do nham thạch tạo thành như khủng long quái vật chặn lại con đường của hắn. Ngẫu nhiên ngược lại sẽ phát ra bình ổn tiếng vang, tựa hồ chính nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, tạo thành nó thân thể nham thạch là đen tuyền. Tại khe nham thạch khe hở trong lúc đó có màu đỏ dung nham đang chậm rãi chảy xuôi. Thỉnh thoảng còn có một sợi ngọn lửa thoát ra, với lại kinh khủng nhất là con quái vật này vẻn vẹn nằm sấp, thân thể ấy độ cao cũng có một tầng lầu cao. Nếu như nó đứng người lên chỉ sợ sẽ là một con khổng lồ cự thú dung nham thạch ma 59 khu vực lãnh. Chúa, 750.000, 10000, 10000 tổn thương. Thấp, bổn thương là thấp, tương ứng chỉ sợ lực phòng ngự cùng sức khôi phục kinh người a. Dạ sắc xem xét tin tức sau hít một câu, sau đó lặng lẽ đổi phương hướng, tiếp tục đi vào bên trong. Nếu như đặt thường ngày hắn nói không chừng hội sờ sờ dung nham thạch ma thân thể, sau đó ở tại bên người làm một bình không dung hợp dược tề băng đi ra. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới ảnh viêm. Đi trễ nói không chừng ngay cả xương cốt đều đốt không có. Với lại dung nham thạch ma cũng khía cạnh nghiệm chứng hắn một cái phỏng đoán. Bên trong con này viêm ma Lagnus, chỉ sợ là cái thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Nói một cách khác liền là, hắn thật đánh không lại. Trên mặt đất thỉnh thoảng tán lạc mấy khỏa hỏa hệ nguyên tố hạch. Tiện đường dạ sắc liền nhặt lên. Không tiện đường hắn cũng lười hướng bên kia dựa vào, mà ở vào hỏa diễm bồn địa trung ương nhất. Kia cỗ lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đã có thể miễn cưỡng thấy được. Dung nham sinh mệnh 58, 79.007.900, 500.500 tổn thương. Thấp dung nham sinh mệnh liền là thấp phối bản dung nham thạch ma. Với lại khá thấp phối, có thể xưng 9 khối 9 bao bill còn mua đưa tới 2. Tương đối kỳ quái là, ta làm sao một cái tinh anh quái cũng không thấy được. Với lại boss cấp cũng không có. Chỉ có tạp ngư cùng khu vực lãnh chúa. Dạ sắc trầm ngâm một tiếng. Nhưng vẫn là từ bỏ tìm kiếm nơi này ẩn giấu đi bí mật gì khả năng. Nhưng không bao lâu, trước mặt hắn thế mà lại xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh lam vách tường. Với lại cao tới mấy chục mét liền xem như đóng lại nhiệt độ cảm thụ. chỉ dựa vào khí thế kia dạ sắc liền kết luận loại này phòng ngự căn bản không phải hiện giai đoạn. Người chơi có thể no quá khứ đệ nhất đạo hỏa diễm vách tường độ dày kỳ thật chỉ có chừng 1 mét. Màu vàng nâu hỏa diễm, có nhất định kháng tính trang bị cắn răng cũng liền đỉnh đi qua. Có thể cái này đạo tường vách tường hỏa diễm hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Để cho người ta cảm thấy ném một khối sắt thép cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Loại này nhiệt độ, ta đoán chừng so vô ngân đăng hỏa còn muốn hơn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.